Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 280. Người liền không thể ngoan ngoãn một chút bị ta ăn hết sao? Tiểu Kiều không hiểu hắn câu kia ta chứng minh cho ngươi nhìn là có ý gì. Chẳng qua là lăng lăng nhìn lấy hắn. Nhưng là, ta bị cảm, ta biết, hắn cúi đầu ngậm chặt môi của nàng. Không phải là bình thường ôn hinh cùng trấn an, mà là thuần túy chỉ ngậm lấy dục vọng tình. Sắc hôn, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, trong con ngươi như lóng lánh toàn bộ vũ trụ chòm sao. Dần dần, vốn là hơi có chút tái nhợt hai gò má bay tràn đầy ánh nắng đỏ rực. Mang theo một chút hoảng hốt thất thố. Bất quá nàng vẫn còn có chút không xác định nàng ngồi nơi đó dần dần cứng rắn chịu đựng cái là cố. Hành thâm, cho nên nàng rời một chút lộ ra tay muốn đi chạm xác định một chút mệt mỏi. Đừng động, Cố Hành Thâm đột nhiên lên tiếng. Nàng sợ hết hồn không có cử động nữa. Chẳng qua là nơi đó thô sáp ngồi rất không thoải mái quả thực rất muốn điều chỉnh tư thế. Vì, tại sao lần trước thử cũng không có? Hơn nữa chúng ta tối hôm qua một mực ngủ ở chung một chỗ cũng không thấy ngươi có phản ứng gì. Bởi vì ta nhẫn nhịn chịu. Cái giải thích này có phần quá bẫy cha rồi đi. Tiểu Kiều ho nhẹ một tiếng. Cố Hành Thâm, ngươi có phần có chút không quá nhân đạo đi. Liền tiểu đệ đệ đều quản được như vậy nghiêm. Đáng yêu, Cố Hành Thâm không nói lời nào. Nhẹ nhàng để cái trán của nàng. Trên người nhiệt độ càng ngày càng cao lại đang cực lực kềm chế. Tiểu Kiều đột nhiên ý thức được chân tướng. Nói quanh co mở miệng. À, ngươi là cố ý nói như thế sao? Ngươi không thể động lại không liên quan. Thật ra thì ta có thể ở phía trên. Mặt của Cố Hành Thâm một như lần trước Đường Dự lúc nói một. Dạng tối rồi, nếu không ta dùng những phương pháp khác giúp ngươi cũng có thể. Cũng khó trách Cố Hành Thâm muốn một mực chịu đựng đi. Không chỉ không thể làm vận động dữ dội, liên thủ đều bị thương một cái. Không cần, ngươi rời đi một hồi liền tốt rồi. Cố Hành Thâm ôn nhu trấn an nàng. Nhưng là tay đã có chút ít không bị khống chế mà thăm dò trong quần áo của nàng. Ta không đi. Tiểu Kiều thật chặt hai quả đấm. Từ trên người Cố Hành Thâm chuyển xuống. Ngồi chồm hổm đến hắn giữa hai chân. Cởi ra thắt lưng của hắn. Khẩn trương đến toàn thân run rẩy. Cố Hành Thâm đè lại tay nàng. Ngữ khí đã có mấy phần giận. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói rồi có thể có những phương pháp khác. Chỉ là nhìn lấy nàng ngồi chồm hổm ở trước mặt mình cái tư thế này. Còn có khẽ trương khẽ hợp cái miệng nhỏ nhắn hắn cũng đã sưng lên mà sắp bộc phát. Ta không cần thiết, Cố Hành Thâm đẩy ra nàng. Không cần thiết nàng vì tự mình làm đến loại trình độ này. Tiểu Kiều oán thầm, chẳng lẽ có thời điểm nam nhân cũng giống như nữ nhân. Trong miệng nói lấy không muốn thời điểm thật ra thì rất muốn đi. Ngoan ngoãn. Đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Kiều cũng có chút giận. Cố Hành Thâm, ngươi không muốn chung quy coi ta là thành tiểu hài tử có được hay không? Ngươi vốn chính là một cái hài tử. Ngươi đây là kỳ thị. Nhà ta bảo bối đều hơn 3 tuổi ngươi dựa vào cái gì nói ta vẫn còn con nít. Ngươi chừng nào thì mới có thể coi ta là thành một nữ nhân đối đãi? Tiểu Kiều, ngươi không hiểu, ngươi thiếu xem thường ngươi. Ta cái gì cũng biết. Người biết cái gì? Ta có nghiêm túc làm qua công khóa. Mặc dù khi đó chỉ là vì diễn xuất, nhưng là dùng cho thực hành cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Người không thử một chút làm sao biết ta không biết? Tốt rồi, ta biết người biết. Đi trong phòng được không? Cố Hành Thâm, ngươi chính là đại nam tử chủ nghĩa. Ngươi thích như thế nào thì như thế đó. Cho ngươi tức chết liền như vậy. Tiểu Kiều thở phì phò chạy vào phòng ngủ chui vào trong chăn. Sau lưng truyền tới một tiếng thở dài. Không bao lâu, trong phòng tắm truyền tới rầm rầm âm thanh. Không biết qua bao lâu, Cố Hành Thâm đẩy xe lăn đi vào. Trong tay bưng chén cháo. Tiểu Kiều, ăn một chút gì ngủ tiếp đi. Cố Hành Thâm đã đổi quần áo ngủ. Tóc sao sao, trên mặt vẻ mặt tràn đầy cưng chiều. Tiểu Kiều đưa lưng về phía hắn, không tuân theo. Tiểu Kiều, đừng nóng giận, không phải nói đói không? Mới vừa ta không có chú ý nghĩ sai rồi. Hẳn là để cho ngươi ăn cơm trước. Bụng rỗng uống thuốc đối với dạ dày không được. Đây không phải là trọng điểm có được hay không? Đừng nói với ta những thứ này có không có đấy. Hôm nay trừ ngươi, ta cái gì cũng không ăn. Nàng hận hận lên tiếng. Cố Hành Thâm đem cháo đặt trên tủ đầu giường. Vẻ mặt không nói ra được bất đắc dĩ. Tiểu Kiều, ta không muốn ngươi cho ta ủy khuất miễn mạnh tới mức này. Ngươi hiểu được sao? Ta không hiểu. Ta thích ngươi, yêu ngươi, là lão bà ngươi. Có cái gì không thể thay ngươi làm? Lại nói, chuyện này, loại chuyện này rất bình thường có được hay không? Ta nhưng là người trưởng thành. Tiểu Kiều càng nói thanh âm càng nhỏ. Nhưng là, ngươi đang phát run. Ta, Tiểu Kiều bị ế trụ. Lần đầu tiên làm loại sự tình này nhất định sẽ khẩn trương a. Ngươi cái gì cũng không để cho ta làm. Không cho ta vì ngươi chia sẻ. Ta chính là của ngươi gánh nặng. Cố Hành Thâm, ngươi có phải hay không là căn bản liền không quan tâm ta? Cố Hành Thâm nghe được nàng nói như vậy có chút không vui. Nếu như không liên quan đau khổ, lại ở đâu ra bao quần áo gánh nặng? Ta có thể không cảm thấy có thể làm bao quần áo của ngươi là vinh hạnh. Tiểu Kiều lầu bầu, bụng đột nhiên phát ra một trận ùng ục âm thanh, áo não đem mặt vùi vào trong chăn. Cố Hành Thâm cười khẽ. Mặc kệ ngươi muốn đối với ta làm cái gì, dù sao cũng phải trước lấp đầy bụng của mình. Tiểu Kiều buồn buồn ngồi dậy. Tuy hắn từng hớp đem mình cho ăn no. Còn muốn không? No rồi. Một lát thôi đi. Nàng lục lọi ôm cánh tay của hắn. Ngươi ngủ với ta. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là hai tay chống tại xe lăn. Cẩn thận rời đến trên giường tới. Tiểu Kiều thấy gian kế được như ý lập tức dính đi qua giở trò chi. Tiểu Kiều, Cố Hành Thâm đè lại tay nàng. Là chính ngươi nói, ta hiện tại ăn no có sức lực rồi. Tối hôm qua chỉ ngủ 3 giờ, hiện tại không mệt không? Không khốn, thành thật khai báo, ngươi mới vừa rồi mình tại sao giải quyết? Chẳng lẽ ngươi yêu tay ngươi vượt qua yêu ta sao? Cố Hành Thâm giờ khóc giờ cười. Tiểu Kiều, đừng cố tình gây sự. Tiểu Kiều vào lúc này cũng hoàn toàn giận. Trực tiếp đưa hắn đụng ngã. Xoay mình cưỡi đến trên người của hắn. Ta nói, ngươi liền không thể ngoan ngoãn một chút bị ta ăn hết sao? Ngươi ăn ta nhiều lần như vậy. Ta phản công một lần thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.